Đế Bá, chương 5681, hư hư thực thực cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân ngẩng đầu một cái thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, sắc mặt hắn đại biến, như thiểm điện một kích, hai mắt quang mang nở rộ chôn vùi. Hết thảy đều tới quá nhanh, để cho người ta khó mà phát giác. Trong chớp mắt này, lão nhân này là lui về sau mấy bước. Cảm xúc trong nháy mắt là nhấc lên gợn sóng. Đương nhiên, một màn này, bất luận là bên người Vương Nguy Tiều hay là những đệ tử khác, cũng không từng phát hiện, lại chạy không khỏi Lý Thất Dạ hai mắt. Biến hóa chút nào, đó đều bị Lý Thất Dạ thu vào đáy mắt. Lão nhân thật sâu hít thở một cái, bình tĩnh tâm tình của mình, lúc này mới chậm rãi đứng tại chính mình quán nhỏ trước. Ngẩng đầu lên, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, hay là gặp nhau, lão nhân nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, cả người cũng bình tĩnh, tại hắn hai con ngươi chỗ sâu, cũng lộ ra an bình, đi qua đủ loại, đó đều đã là tan thành mây khói, hóa thành an bình, hết thảy đều cam nguyện thụ chi. Lý Thất Dạ nhìn một chút lão nhân, cũng không tính là ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, có thể dạng này sống sót, vậy cũng đích thật là một đại tạo hóa. Lão nhân không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, trời chỗ băng, đất chỗ nứt, gông xiềng đoạn, chính là về lúc, đây chính là mệnh sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, ngươi cho là sống đến nay ngày lúc này, đây cũng là mệnh của ngươi sao? Mệnh của ngươi, có dài như vậy sao? Lão nhân nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, hít sâu, cuối cùng chậm chậm nói, nếu là ngươi cho là, đây cũng là ban ân, ta cũng không cần dạng này ban ân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không sai, đây cũng là ta ban ân, thiên địa này, ta tạo thành, ta sở trường, ngươi chính là kèm ở thiên địa này một sồi vậy, cho nên, không phải ta ban tặng. Người có thể trường sinh ư? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão nhân không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cuối cùng, hắn chậm chậm nói, không sai, cái này đích xác là ngươi ban tặng. Nhưng, ta lại chỗ nào cần ngươi ban tặng ư? Hoặc là, không có ngươi ban tặng, chính là ta đại hạnh. Lý Thất Dạ cùng lão nhân này đối thoại, cái này lập tức để Vương Nguy Tiếu, Hồ trưởng lão bọn hắn nghe được không hiểu ra sao? Nghe không hiểu đây là ý gì? Bọn hắn cũng đều chỉ có thể lặng lặng nghe. Lời này của ngươi, cũng coi là nói đúng. Cũng không phải không có đạo lý. Không ta ban tặng, hoặc là đối với ngươi mà nói, chính là đại hạnh. Ngươi có lẽ có càng kiệt xuất thành tựu. Tại trên đỉnh phong kia, ngươi tất sáng chói lóa mắt vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, thừa nhận lời của lão nhân. Lão nhân trầm mặc một chút, chưa hề nói mặt khác. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói, cho nên, người cũng không thiếu ta, nhưng, người thiếu hắn, hiểu chưa? Người vẫn luôn thiếu hắn. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn đối với ngươi kỳ vọng, mà là ngươi vốn là thiếu hắn. Lão nhân thật sâu hít thở một cái, cuối cùng hắn thở dài một hơi, gật đầu, nói ra, lời này của ngươi, nói đến cũng không sai. Ta không nợ ngươi, ta đích xác thiếu hắn. Cho nên, ngươi có phải hay không nên làm chút gì? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân. Lão nhân hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu đón Lý Thất Dạ ánh mắt. Cuối cùng, hắn nói ra, thế gian có ngươi, không cần ta đi làm cái gì. Ngươi làm được so ta đủ tốt. Nếu như cần ngươi đi làm đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vì sao nhất định phải ta đi làm? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, nên ngươi đi cho hắn làm chút gì thời điểm sao? Lão nhân không khỏi ngơ ngác một chút, tinh tế suy nghĩ, ngươi thật sự là có vô cùng ghê gớm thiên phú, cũng đích thật là để cho người ta tán thưởng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi biết ngươi cùng ta điểm khác biệt lớn nhất là cái gì không? Lão nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, không trả lời ngay Lý Thất Dạ mà nói, Qua một hồi lâu đằng sau, cuối cùng, hắn lúc này mới chậm rãi nói ra. Vì chính ta, người tài trí, chưa từng có để cho người ta hoài nghi tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Chậm chậm nói, người mong muốn cái gì? Đây mới là người mấu chốt nhất. Người muốn, quyết định này cuộc đời của ngươi. Không sai, lão nhân một ngụm thừa nhận Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm lão nhân, nhìn xem hắn, nói ra, cho nên, nếu sống thêm một thế, ngươi có phải hay không hay là ngươi mong muốn, hay là ngươi suy nghĩ đến. Lão nhân không khỏi hít vào một hơi thật sâu, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm của mình. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta biết, đích thật là có chút khó, ta vẫn là ta, cho tới nay đều là ta vậy, cho nên làm chút gì thời điểm, không phải là vì ta, cũng không có là vì chính ngươi, càng không phải là vì thương sinh, Lý Thất Dạ lãnh đạm nói, vì hắn, nên ngươi cho hắn làm chút gì thời điểm, đây là ngươi thiếu hắn, nhớ kỹ, ngươi thiếu hắn, không còn cần bất kỳ lý do gì. Lão nhân nắm nắm đấm của mình, thật sâu hít thở một cái, lấy lắng lại tâm tình mình. Hắn thản nhiên thừa nhận, cuối cùng gật đầu nói, không sai, ta thiếu hắn, đã nhiều năm như vậy, cũng đích thật là nên trả. Lý Thất Dạ cùng lão nhân đối thoại, vô đầu vô não, khó hiểu, tiểu kim cương môn các đệ tử nghe được đều trợn tròn mắt. Căn bản là nghe không hiểu cái gì. Cuối cùng, mọi người đành phải từ bỏ đi suy nghĩ. Đành phải ở bên cạnh an tĩnh nghe. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không còn đi đàm luận chuyện này. Cúi đầu nhìn xem bày ra mấy món vật cũ này. Cười cười, nói ra, thật là không tệ đồ vật. Muốn mua điểm sao? Ở thời điểm này, lão nhân lại khôi phục thân phận của mình. Chào hỏi Lý Thất Dạ cùng tiểu kim cương môn đệ tử. Nói ra, đều là đồ vật cũ. Đến từ cấm khu, mỗi một kiện đều có vô song huyền diệu. Thật hay giả, nghe được lão nhân vừa nói như vậy. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi nhao nhao đi xem lão nhân trong quán mấy món thương phẩm. Trên thực tế, lão nhân bày ra hàng hóa cũng chính là như vậy mấy món. Mà lại, mấy món hàng hóa này nhìn 10 phần cũ kỹ, thậm chí là vết rỉ loang lổ, vừa nhìn, để cho người ta có một loại đồng nát sắt vụn cảm giác. Đến, lựa chọn nhìn, có hay không ưa thích, lão nhân kêu gọi tiểu kim cương môn đệ tử, đặc biệt chiêu đãi Vương Nguy Tiếu. Nói ra, tiểu huynh đệ, nhiều chọn một chút, nhìn có hay không vừa ý, nói không chừng có thích hợp ngươi, từ bề ngoài cùng tuổi tác đến xem. Vương Nguy Tiều cùng lão nhân niên kỷ xê xích không bao nhiêu. Nhưng là, hắn lại gọi thẳng Vương Nguy Tiều là tiểu huynh đệ. Tựa như là 10 phần khinh thường bộ dáng. Vương Nguy Tiều cùng tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều cẩn thận đi suy nghĩ lão nhân mấy kiện đồ vật này. Bất quá, đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, lão nhân mấy món hàng hóa này, nhìn đều không giống như là cái gì đáng tiền đồ chơi. Càng giống là đồng nát sắt vụn. Đây quả thật là đến từ cấm khu đồ vật. Thật sự có như vậy mơ hồ. Một vị tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Đối với lão nhân nói, cũng không phải là 10 phần tin tưởng. Dù sao, cấm khu chính là hung hiểm không gì sánh được. Nếu quả như thật là có thể từ cấm khu mang về bảo vật, đó nhất định là 10 phần kinh thiên. Có kinh người không gì sánh được dị tượng, tỉ như thần quang ngút trời, tiên hà quanh quẩn cái gì. Nhưng là, lão nhân mấy kiện đồ vật này nhìn, chính là 10 phần phổ thông, vết rỉ loang lổ, để cho người ta cảm thấy là đồng nát sắt vụn. Căn bản cũng không giống như là từ cấm khu mang về bảo vật. Người hữu duyên, liền có thể hiểu kỳ diệu huyền. Lão nhân nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không làm tiếp tục chào hàng. Về phần Lý Thất Dạ, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, không nói gì, cũng không vì tiểu kim cương môn bất kỳ đệ tử nào làm chủ. Giống như người đứng xem một dạng, cái này thế nào? Cuối cùng, Vương Nguy Tiều vậy mà thích một khối thoạt nhìn như rìu tấm một dạng đồ vật. Thứ này nhìn tựa như là một khối mụn nhỏ đồng dạng. cũng không làm sao đáng tiền. Nếu như ngươi cho là thích hợp, đó chính là thích hợp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không làm đánh giá. Cái này muốn bao nhiêu tiền? Vương Nguy Tiều đích thật là ưa thích món đồ này. Hắn nói không nên lời nguyên nhân đến, nhưng là cảm thấy thứ này cùng hắn hữu duyên. Thu ngươi một cái giá hữu nghị, 3 triệu thiên tôn tinh bích. Lão nhân duỗi ra 3 cái ngón tay. Cái gì? Ở đây mặt khác tiểu kim cương môn đệ tử đều bị giật nảy mình. Tay cầm món đồ này Vương Nguy Tiếu cũng đều không khỏi buông lỏng tay. Thứ này rơi xuống về trên quầy hàng. 3 triệu thiên tôn tinh bích. Có một vị tiểu kim cương môn đệ tử liền không khỏi vì đó líu lưỡi. Nói ra, liền thứ này, 3 triệu. Đây là giá hữu nghị. Giá cả như vậy, đích thật là để tiểu kim cương môn đệ tử xanh rừng cứng lưỡi. Đối với bọn hắn tới nói, 3 triệu thiên tôn tinh bích, chính là một món khổng lồ. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như đem toàn bộ tiểu kim cương môn bán. Vậy chỉ sợ là cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Đây cũng quá đắt. Vương Nguy Tiều cũng đều cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. 3 triệu thiên tôn tinh bích, hắn căn bản cũng không khả năng cầm ra được. Liền xem như 30.000 đồng cân cảnh giới tinh bích, hắn cũng giống vậy không bỏ ra nổi đến. Chớ nói chi là thiên tôn cấp bậc, nhận nhau cũng là duyên. Lão nhân nhìn xem Vương Nguy Tiều, chậm chậm nói, thu ngươi 300 đồng cân cảnh giới tinh bích. Ách, lão nhân lời như vậy, lập tức để Vương Nguy Tiều mắt choáng váng. Ngay từ đầu liền báo giá 3 triệu thiên tôn tinh bích, hiện tại còn nói chỉ cần 300 đồng cân cảnh giới tinh bích. Cái này đều để người hoài nghi, đây có phải hay không là lừa đảo. Lão bản, ngươi vừa rồi cũng không tránh khỏi công phu sư tử ngoạm đi. Báo giá 3 triệu thiên tôn tinh bích, hiện tại chỉ bán 300 đồng cân tinh bích. Ngươi thứ này, chỉ sợ là 300 đồng cân tinh bích đều giá trị không được đi. Có tiểu kim cương môn đệ tử liền không khỏi là Vương Nguy Tiều trả giá. Nói ra, ta nhìn nha, ngươi thứ này, cũng liền chỉ trị giá 100. Chớ khi dễ chúng ta Vương sư huynh trung thực. Lão nhân mỉm cười không nói, cũng không phản bác tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó mà thôi. Sư phụ cho là thế nào? Vương Nguy Tiều là rất ưa thích món đồ này, nhưng hắn lại không quyết định chắc chắn được, bởi vì hắn cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc. Cái này ngươi là thế nào nhìn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như thứ này thật không chỉ 300, đó chính là hắn bán cho ngươi nhân tình. Bán cho ta nhân tình? Vương Nguy Tiều không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng, cái này cũng không đại biểu Vương Nguy Tiều người ngốc. Hắn lập tức liền tinh tế tự định giá. Tiểu huynh đệ có muốn không? Muốn, liền 300 lấy đi. Lão nhân mỉm cười nói. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.